chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, An Kỳ Nhi quá khứ. Tắt điện thoại, An Kỳ Nhi vậy mà trở nên dễ dàng hơn. Ánh mắt bên trong cái kia lau yêu thương vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ nàng đã sớm nên làm như vậy. Sớm một chút tới một cái đoạn. Ngươi có phải hay không rất muốn biết ta vì sao lại thiếu hắn nhiều tiền như vậy à? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Thiếu nữ dựa vào tại Lamborghini cửa sổ xe bên cạnh. Chậm rãi lâm vào nhớ lại bên trong. Một mực giảng hơn một giờ. Thiếu nữ mới đưa nàng đủ loại kể xong. Nguyên lai, An Kỳ Nhi phụ thân vốn là một nhà nổi danh xe hơi công ty lão bản. Tư sản hàng trăm triệu. Mà Tần Hạo cũng là cái kia vừa mới cho thiếu nữ gọi điện thoại nam nhân. Thì là công ty nhân viên. Không thể không nói cái này Tần Hạo chính là một đóa giới kinh doanh kỳ hoa. Ngắn ngủi 2 năm. Thì theo một cái viên chức nhỏ tấn thăng đến công ty con phó tổng giám đốc cấp bậc. Nguyên bản Tần Hạo cũng không có đối An Kỳ Nhi ôm có cái gì hy vọng. Nhưng theo địa vị mình đề cao, dã tâm cũng dần dần bành trướng. Vậy mà đối An Kỳ Nhi khởi xướng truy cầu. Mà An Kỳ Nhi phụ thân hạng quốc hoa cũng là phi thường thưởng thức Tần Hạo tài năng. Liền có lòng tác hợp hai người. Có thể khi đó An Kỳ Nhi mới 14 tuổi, đang ở vào thanh xuân thời kỳ phản nghịch. Cái tuổi đó cô bé đều ưa thích lạnh lùng hơi nhỏ xấu nam sinh, mà đối với Tần Hạo loại này tràn ngập thương nghiệp khí tức nam nhân cũng rất phản cảm. Tại nhiều lần cự tuyệt Tần Hạo tận lực nịnh nọt không có kết quả về sau, phản nghịch thiếu nữ rốt cục bão nổi, người lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là nhà ta một con chó. Còn muốn làm bạn trai ta. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi nếu là lại dám dây dưa ta. Ta liền đem ngươi đuổi ra cha ta công ty. Đây là An Kỳ Nhi nói với Tần Hạo nói chuyện. Câu nói này thật sâu nhói nhói Tần Hạo tâm. Hắn phẫn nộ rời đi công ty. Chuyển đầu đến kẻ thù trong công ty đi. Vẻn vẹn 2 năm không đến lúc đó ở giữa, Tần Hạo thì Đông Sơn tái khởi, đồng thời đạt được công ty một tên cổ đông nữ nhi yêu ái. Hai người thành hôn không lâu, lão đầu máy bay tư nhân rủi ro, một nhà ba người toàn bộ một mệnh ô hô. Tần Hạo kế thừa đại lượng cổ phần, nhảy lên trở thành công ty cổ đông một trong, bởi vì kiệt xuất tài năng. Trả kiêm nhiệm công ty tổng giám đốc chức vụ, có thể nói là một bước lên trời, mà lúc này hãng quốc hoa công ty lại gặp phải một lần nặng đại nguy cơ. Mới đẩy ra một cái sản phẩm liên tiếp phát sinh sự cố không nói. Liền trong công ty rất nhiều nắm giữ lấy công ty hạch tâm cơ mật nhân viên đều rời ổ. 3 tháng ngắn ngủi, tư sản mấy trăm triệu công ty thì gần như đóng cửa. Hãng quốc hoa tại chỗ tức giận đến bệnh tim phát tác. Vào ở bệnh viện, mà công ty cũng bởi vì cách xù bồi thường mà thiếu hơn 100 triệu nợ nần. Thực đây hết thảy tất cả mọi người biết là Tần Hạo ở bên trong giở trò quỷ. Vì không để cho mình phụ thân ngồi tù, An Kỳ Nhi chẳng những đem nhà cùng mình yêu xe đều cho bán. Trả hướng Tần Hạo mượn 80 triệu. Đáng tiếc là... Hãng quốc hoa không có bị lao ngục tai ương, nhưng vẫn là tại 1 tháng sau rời đi nhân thế, mà An Kỳ Nhi mẫu thân cũng bởi vì thương tâm quá độ mà nổi điên. Được đưa vào bệnh viện tâm thần, vốn là An Kỳ Nhi vẫn là có rất nhiều thân thích. Nhưng làm hãng quốc hoa công ty đóng cửa về sau, tất cả thân thích lập tức liền cùng An Kỳ Nhi phân rõ giới hạn. Giống tránh ôn thần một dạng tránh đi nàng. Cách xù nợ nần ép tới An Kỳ Nhi không thở nổi. Có điều nàng vẫn là có hy vọng trả rơi cái kia 100 triệu. Dù sao nàng tại xe hơi cải tiến bên trên có thành tựu cực cao. Chỉ tiếc là có Tần Hạo tại, nàng căn bản không có cơ hội tiếp đến bất kỳ một đơn sống. Vì tránh né Tần Hạo, An Kỳ Nhi tại mấy cái quốc gia bên trong trằn trọc. cuối cùng dứt khoát đi vào Hoa Hạ. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất. An Nhi còn thật tạm thời tránh thoát Tần Hạo, cũng tiếp vào một đơn việc lớn, chỉ cần làm thành liền có thể kiếm được 20 triệu. Có 20 triệu, nàng liền có thể kiếm được càng nhiều tiền. Hôm đó gặp phải Vương Đại Đông, An Kỳ Nhi thực là đang thử xe. Đằng sau sự tình thì đều là Vương Đại Đông biết rõ. Nghe xong An Kỳ Nhi cố sự, Vương Đại Đông cũng là một trận thổn thức không thôi. Hoa Hạ từ xưa thì có một câu châm ngôn, gọi là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Câu nói này tại Tần Hạo trên thân bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc đó An Kỳ Nhi lời nói thật có chút quá phận. Nhưng nàng dù sao mới 14 tuổi. Một cái 14 tuổi tiểu nữ hài làm sao biết nhiều như vậy? Nàng có lẽ chỉ là chỉ muốn thoát khỏi Tần Hạo dây dưa a. Nàng cũng không biết, nàng những lời kia cho một người nam nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Sẽ cho Tần Hạo tạo thành bao lớn thương tổn. Chuyện này thực cũng trách không Tần Hạo, bởi vì nếu như Vương Đại Đông tao ngộ dạng này sự tình, có lẽ so Tần Hạo làm còn muốn quá phận. Đương nhiên, Vương Đại Đông sẽ chỉ hết sức tăng lên chính mình, chứng minh cho đối phương nhìn, mà sẽ không giống Tần Hạo dạng này cực đoan, nhất định muốn đem An Kỳ Nhi đẩy vào tuyệt cảnh. Trách chỉ có thể trách An Kỳ Nhi gặp phải một cái hẹp hòi nam nhân. Nàng càng là biểu hiện không khuất phục, Tần Hạo thì càng nghĩ muốn nàng khuất phục. Cuối cùng Tần Hạo cho An Kỳ Nhi hai lựa chọn. Một, quỳ xuống để xin tha. Hai, bị bán đi làm tiểu thư. Mặc kệ là cái gì cái lựa chọn đối với một cái 17-18 tuổi hai bên thiếu nữ tới nói, đều quá mức nặng nề. Ta cố sự kể xong, ngươi có thể đi. An Kỳ Nhi có chút quật cường cắn môi. Ta tại sao phải đi? Vậy ngươi giúp ta trả rơi 80 triệu. Ta chính là ngươi người. An Kỳ Nhi bích trong mắt màu xanh lục bên trong mang theo đùa cợt nụ cười. Nàng chỉ là thuận miệng nói một chút a. Hội vì một nữ nhân đi trả rơi 100 triệu nam nhân. Trên cái thế giới này có lẽ căn bản lại không tồn tại đi. Dù sao, mỹ mạo cũng là có giá cả. Không có một cái nào nữ nhân dám nói mình mỹ mạo giá trị mấy chục triệu. Thế nhưng là An Kỳ Nhi xem nhẹ một sự thật, mỹ mạo có giá, nhân tình vô giá. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ta giúp ngươi trả, nhưng ta không muốn ngươi người. Một câu ta giúp ngươi trả, Vương Đại Đông nói rất hời hợt, nhưng câu nói này thì mang ý nghĩa. Hắn cần muốn xuất ra 80 triệu tới, tại trong mắt người khác, Vương Đại Đông có lẽ rất ngu ngốc. Trên thế giới nhiều như vậy người đáng thương, hắn có thể đã giúp tới sao? Mà lại làm một cái mới quen không đến một ngày nữ nhân thì hoa mấy chục triệu. Đáng giá không? Đối với điểm này, Vương Đại Đông có chính mình quan điểm. Mặc kệ trên thế giới có bao nhiêu người đáng thương, đã hắn gặp phải, có thể giúp đỡ, mà lại trong mắt hắn, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, không coi là sự tình. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiếu nữ có chút không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng không tin, một người nam nhân hội vô điều kiện trợ giúp nữ nhân. Không cầu bất luận cái gì hồi báo. Ta muốn ngươi làm chính ngươi. Vương Đại Đông nghiêm túc trả lời. Nếu như một ngày nào đó, ngươi thật thích ta, muốn làm bạn gái của ta, ta đương nhiên thật cao hứng. Nếu như ngươi cứ vậy rời đi, vượt qua cuộc sống hạnh phúc, ta y nguyên rất vui vẻ. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần chân thành. An Kỳ Nhi triệt để sửng sốt. Trên cái thế giới này thực sự có người làm việc không cầu hồi báo à? Trước kia nàng theo không tin, nhưng bây giờ nàng không thể không tin tưởng. Bởi vì lấy nàng trước mắt tình huống, căn bản không có gì có thể báo lại Vương Đại Đông. Duy nhất có thể lấy ra chính là nàng thân thể. Có thể Vương Đại Đông vừa mới thì có cơ hội lấy được, cũng không có làm như vậy.